Chương 094 một cái thánh thú một. Nàng cu nở dê không có nhiều. Này phi hành đan là lấy bảy sắc nấm vì nguyên liệu. Bảy sắc nấm rất khó sinh trưởng, tại nàng trong tinh vực có thời gian tốc độ chảy ra chỉ, sinh trưởng đều cực kỳ chậm chạp. Đám người cùng nhau tiến lên, ồn ào, những cái kia trong tay có một bình người, cũng không cần phát nha. Đúng thế phát cũng là lãng phí. Rông dài. Kiều Kiều đại nhân giống lên một tiếng nói, phát xong phi hành đan chỉ đao vô cực, ngươi phía trước dẫn đường. Mã Tháp cười ha ha bay lên đến đây, ta hiểu, phải có cái lĩnh phi nhân nha. Có khi xếp thành đi, có khi xếp thành liệt lư dư cu nở dê đi theo bật cười, không ai so với Chu Đan Tấn đạo sư càng biết lĩnh bay. Mặt không thay đổi Kiều Kiều đại nhân, cực lực kéo căng ở khuôn mặt nhỏ nhắn, quay người liền cười. Nghĩ đến năm đó như thế nào hố Chu đạo sư, liền cảm giác nàng đám này tiểu đồng bọn, quả thực quá hố. Đao vô cực không hiểu trong đó duyên cớ, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ bay đến phía trước, làm sao rồi vậy ta bắt đầu bay à, toàn bộ các ngươi đuổi theo. Cũng đừng làm cho ta một người lạc đàn. Nộ nhỡ có cái gì cự thú nhảy ra, ngươi nói ta là đánh đâu vẫn là đánh tốt rồi đừng nói nhảm nhanh. Tiểu thái tuế thúc giục một tiếng, tức giận lườm hắn một cái. Mẫu đan tiên tử liền nhịn không được cười khanh khách nói, đao ca ca, ngươi có thể cẩn thận một chút nha. Cũng đừng thật tỉnh lại núi này bên trên cái gì quái thú, đến lúc đó kia phải ngươi tiên phong đâu. Một câu phủ lạc, đám người liền ẩn ẩn sức sức nghe được đỉnh núi cao, tựa hồ truyền đến một đường đình thai nhức góc tiếng giống. Một đám người hai mặt nhìn nhau một chút. Ngươi cũng đừng miệng quạ đen đám người cùng nhau trừng mắt về phía mẫu đan tiên tử, tức giận nói. Mẫu đan tiên tử quả thực không nghĩ tới, chính mình trương này phá miệng như vậy linh nghiệm, sửng sốt một chút vội vàng nói, đi đi đi, mau chóng tới nhìn xem. Coi như trên núi có thánh thú ẩn nút thì tính sao? Bọn họ nhiều người như vậy đâu, nhiều lắm là đánh không lại chạy chứ. Đám người đồng thời bay vọt lên, đi theo dẫn đường đao vô cực phi tốc chạy tới ngọn núi bên trên. Quả nhiên Kiều Kiều nói không sai, nhìn xem lộ trình rất ngắn đỉnh núi, bay hơn một canh giờ về sau, Y Lì Hải Nguyên không gặp có chút tới gần. Nhanh đến. Mạc Liên lôi kéo tức phụ nhi tay nhỏ, để tiểu bất điểm nhi Mạc Bảo Bảo, một người tại bọn họ phía sau bay. Phượng Trường Thanh bọn họ, nhiều lần muốn đem Mạc Bảo Bảo nhận lấy ôm, đều bị tiểu gia hỏa phất phất tay cự tuyệt. Phi Phi khỏe mạnh hơn, Phi Phi chơi rất hay. Các ngươi mau nhìn. Phía trên ngọn núi kia có phải là còn ra cố một tầng bình chướng á đao vô cực chỉ về đằng trước hỏi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một đường lưu quang theo phía sau hắn phi tốc chạy qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hai viên thánh lực châu, phi thường tinh chuẩn đánh vào bình chướng phía trước, lúc này tại kia hình bầu dục bình chướng bên trên, sẽ mở một cái khe hở lỗ hổng. Đi tiểu mặt than lôi kéo phu quân, như là hai đạo cực quang. Siêu một tiếng liền từ khe hở kia bên trong chui vào. Mặc Bảo Bảo cu nở dê đi theo chạy qua. Đoạn Nguyệt, tiểu thái tuế một đoàn người, cu nở dê nhanh chóng đi theo. Đao vô cực lấy lại tinh thần, nhịn không được mắng âm thanh trà, tranh thủ thời gian thu hồi ngẩn người thần sắc theo tới kêu lên, ôi trao các ngươi chờ một chút ta. Một đám hỗn đản, tăng tốc cu nở dê không cùng hắn nói một tiếng. Các loại đông phương ngự chủ siêu một tiếng bay vào kia bình chướng khe hở. Quay đầu nhìn lại, cái kia đạo bị mở ra khe hở, lại khó khăn lắm khép lại. Lúc này tất cả mọi người bị trùm tại một cái hình bầu dục bình chướng bên trong. Quay đầu nhìn lên, đối diện bên trên một đôi phát ra màu cam hào quang trong mắt. Đao vô cực kinh hô một tiếng chuẩn bị chiến đấu, hai tay phòng bị tính ngăn cản ở trước ngực.